Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, khiếp sợ Hanabi, ba canh. Sensei ở một bên nghe được Hanabi cùng Naruto tỉ thí đằng sau, lập tức lắc đầu cười cười. Nếu như không có thủ đoạn đặc biệt mà nói, Naruto chính là tu luyện tới hậu thiên cũng không phải là đối thủ của Hanabi. Hinata lúc đầu muốn đi ngăn cản Hanabi, nhưng bị Sensei đưa tay ngăn trở. Sensei Kaka, thật muốn tùy ý hai người bọn họ đánh cược sao? Hinata tính tình yếu đuối thiện lương, nàng tự nhiên biết Hanabi chakra lực khống chế rất cao. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như bại bởi chỉ có 7 tuổi Hanabi, Naruto bọn hắn khẳng định sẽ bị đả kích lớn. Lập tức có chút không đành lòng mà hỏi thăm. Không nói trước Naruto có cơ hội hay không thắng, ta muốn hỏi một cái, ngươi hy vọng bọn họ người nào thắng? Sensei khoát tay áo, ra hiệu Hinata không có việc gì, cười nhẹ hỏi. Hanabi mà nói, bởi vì chưa từng có thua thiệt qua, bình thường tính tình quá mức kiêu ngạo, tiếp tục như vậy không tốt. Nếu như có thể mà nói, ta cảm thấy thụ điểm đả kích đối với nàng mà nói hẳn là chuyện tốt. Hinata lắc đầu, nhìn xem đang cùng Naruto ước định tỉ thí Hanabi nhẹ nhàng nói ra. Vậy liền để Naruto thắng tốt. Sensei vừa cười vừa nói. Trong lòng cảm thán, Hinata chẳng những sẽ là tốt thê tử, hơn nữa còn là tốt tỷ tỷ a. Khắp nơi vì mình muội muội suy nghĩ. Nghe được Sensei mà nói, Hinata sững sờ, sau đó không hiểu nhìn xem Sensei nói. Thế nhưng là dựa theo Naruto hiện tại tiến độ, cho dù là lại tu luyện 2 ngày, tại đạp nước phương diện đoán chừng cũng vô pháp vượt qua Hanabi a. Naruto tên kia tiềm lực có thể xa xa không chỉ ngần ấy a. Bất quá là không có tìm đối phương pháp mà thôi. Luận tiềm lực nói, đoán chừng toàn bộ Konoha tìm không ra mấy cái so ra mà vượt hắn. Nhìn vẻ mặt tự tin đi về tới Hanabi, Sensei cười nhạt nói với Hinata, anh rể, người đang nói đùa chứ? Cái kia tóc vàng tiểu tử thiên phú nhưng so sánh bên cạnh hắn cái kia tộc Uchiha kém nhiều. Ta nghe nói hắn tại trường học ninja thế nhưng là cái ở cuối xe đâu. Hanabi thấy mình tỉ tỉ không có bởi vì nàng chạy tới cùng Naruto đánh cược mà tức giận về sau, ngồi xuống Hinata bên người, bĩu môi nói, ngày mai thua cũng chớ có trách ta a, tiểu nha đầu. Sensei đứng lên, tay phải ấn tại Hanabi cái đầu nhỏ bên trên vuốt vuốt, mỉm cười nói, ta mới sẽ không thua bởi hắn đâu. Ta cũng không tin liền cái này hơn nửa ngày thời gian, người có thể làm cho hắn nhanh chóng tăng lên tiến độ tu luyện. Hanabi khó chịu đẩy ra Sensei tay, chu miệng nhỏ nũng nịu nhẹ nói, ha ha, đợi chút nữa cũng đừng sợ ngây người nha. Sensei lắc đầu, nếu không có nguyên tắc, lại có mấy người có thể nhìn ra được Naruto cái kia kinh người tiềm lực đâu. Mặc kệ tại đem phong thuộc tính tính chất biến hóa dung nhập Rasengan bên trong thời điểm Naruto có hay không mưu lợi, nhưng hắn xác thực hoàn thành đệ tứ Hokage đều không có khai phát thành công Raizen Shuriken. Điểm ấy cho dù là người khác mưu lợi đều chưa hẳn có thể làm đến. Sensei mà nói, lập tức để ở một bên lười biếng Kakashi sững sờ, kinh ngạc nhìn xem hắn cùng Naruto. Đối với Sensei đến cùng biết dùng phương pháp gì nhanh chóng tăng lên Naruto chakra lực khống chế, có chút hiếu kỳ. Naruto, ngươi qua đây một cái. Soạt, đang cố gắng khống chế chakra chuyển vận, cẩn thận từng ly từng tí trên mặt sông đi lại. Naruto đang nghe Sensei gọi hắn đằng sau, lập tức sững sờ, sau đó sơ ý một chút lại tiến vào trong sông. Sensei đại ca, người gọi ta có chuyện gì a? Naruto có chút buồn bực leo ra ngoài mặt nước, đi tới trước mặt Sensei, nghi ngờ hỏi, dạy ngươi một cái cấp tốc tăng lên tu luyện hiệu suất phương pháp. Sensei mà nói, lập tức để Naruto nhãn tỉnh sáng lên, liền ngay cả bên cạnh Uchiha Sasuke cũng không khỏi nhìn sang, vểnh tai nghe, là phương pháp gì? Sensei đại ca, ngươi mau nói a. Naruto có chút không kịp chờ đợi nói ra. Phương pháp rất đơn giản. Bất quá cũng chỉ có như ngươi loại này trời sinh sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục người cường. Đại có thể dùng. Những người khác dùng mà nói. Sơ ý một chút đoán chừng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Shinsei nhìn thoáng qua vành tai lắng nghe Uchiha Sasuke. Sau đó cười nói với Naruto. Chỉ có Naruto loại này sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục người cường đại có thể dùng. Một bên Kakashi nhãn tỉnh sáng lên. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lập tức có chút ngạc nhiên nhìn xem Shinsei. Người không phải sẽ đa trọng ảnh phân thân chi thuật sao? Sẽ a, nhưng này cái cùng tu luyện có quan hệ gì? Naruto không hiểu ra sao mà nhìn xem Shinsei. Tràn đầy không hiểu. Ảnh phân thân chi thuật. Nghe nói thuật này thức là đệ nhị Hokage Senju Tobirama khai sáng nhẫn thuật. Nguyên là hắn dùng để gián điệp tình báo nhẫn thuật. Bởi vì ảnh phân thân thu hoạch biết đồ vật toàn bộ sẽ trả nguyên đến bản thể. Nói cách khác, người có thể phân ra ảnh phân thân đến tiến hành đạp nước thậm chí là phương diện khác tu hành. Đang giải trừ ảnh phân thân đằng sau. Bọn hắn đạt được kinh nghiệm cùng mệt nhọc đau đớn các loại tin tức sẽ toàn bộ đều điệp ra ở trên. Thân thể ngươi, vì vậy đối với người bình thường tới nói rất nguy hiểm. Người bình thường căn bản không có khả năng dùng loại phương thức này tu luyện. Nhưng như ngươi loại này trời sinh chakra cực kỳ to lớn mà lại sức khôi phục kinh người người lại. Có thể, Shinsei mà nói, lập tức để mọi người ở đây giật mình. Đặc biệt là Kakashi. Trong mắt lóe lên một trận tinh quang. Nếu như loại phương pháp này có thể được nói. Có thể tưởng tượng. Tiếp xuống Naruto tu hành tốc độ sẽ tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Viễn siêu người bình thường. Nguyên lai ảnh phân thân còn có thể dạng này dùng a. Quá tốt rồi. Ta thử một chút. Cùng một mặt không cam lòng Uchiha Sasuke khác biệt. Naruto hai mắt tỏa ánh sáng. Hưng phấn mà nói ra. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bành bành bành. Một mảng lớn sương mù bốc lên. Trên bờ sông hiện đầy Naruto ảnh phân thân. Không thua 30-40 cái. Nhà Tây. Mọi người cùng nhau thử một lần. Naruto đối với đông đảo ảnh phân thân la lớn. Tốt. Cố gắng. Lên. Ngoặc kép. Không đề cập tới Naruto mang theo đông đảo ảnh phân thân sôi động tiến hành lấy đạp nước tu luyện. Uchiha Sasuke khi nhìn đến Naruto cái kia nguyên bản ngoại trừ số lượng. Cái khác một chút tác dụng đều không có ảnh phân thân chi thuật phát huy ra loại tác dụng này đằng. Sao? Con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Trong lòng đố kỵ không thôi đồng thời. Cắn răng liều mạng tu luyện. Đáng giận, ta làm sao có thể bại bởi Naruto cái này ở cuối xe đây này. Uchiha Sasuke trong lòng không cam lòng gào thét. Một đôi Sharingan bởi vì kích thích không tự giác mở ra. Một đôi màu đen câu ngọc tại cái kia yêu dị màu đỏ tươi bên trong cấp tốc chuyển động. Hanabi mở ra Byakugan, quan sát đến Naruto. Khi nhìn đến Naruto cái kia vượt qua người bình thường không biết bao nhiêu lần chakra số lượng về. Sao? Lập tức kinh ngạc thất thanh nói. Làm sao có thể? Gia hỏa này chakra số lượng. Chấm ngoặc kép. Không có cái gì không thể nào. Một người có hay không thiên phú. Không thể đơn thuần từ mặt ngoài phán định. Shinsei đi tới Hanabi trước người. Xoa Hanabi cái kia đen nhánh mềm mại mái tóc. Khẽ cười nói. Đáng giận anh rể. Không cho phép làm loạn người ta tóc. Hanabi bất mãn hướng Shinsei bĩu lẩm bẩm nói. Trong miệng bất mãn. Nhưng không có trực tiếp đẩy ra Shinsei tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.